Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 372, chương 373, trong đại điện. Bồ đề đại năng tàn hồn. Đoạt xá, loại này đại khủng bố. Giống như một loại đốt người liệt diễm. Mỗi khi Cố Thành muốn tiến hành lĩnh hội thời điểm, sâu trong nội tâm hắn liền phảng phất bị một loại nào đó sinh vật khủng bố tập trung vào đồng dạng. Bá. Tiếp theo, Cố Thành lại bắt đầu tìm hiểu. Một lần lại một lần thất bại. Một lần lại một lần cảm thấy một cỗ đại khủng bố. Trong nháy mắt, nửa ngày thời gian trôi qua, Cố Thành vẫn không có mảy may có thể lĩnh hội dấu hiệu. Mà bản thân phảng phất cũng phải nổ tung đồng dạng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta lĩnh hội không có một tia hiệu quả, ngược lại mang đến cho ta một loại không hiểu đại khủng bố? Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chẳng lẽ, đây hết thảy cũng không xuất hiện tại trên người của ta, mà là tấm bia đá này bản thân liền là có vấn đề? Cố Thành nghi ngờ nói. Chợt, hắn thì thào lên tiếng. Kiếm đạo, đao đạo, vô số đạo, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là một khối này thạch bi như thế nào lại có được nhiều loại không đồng đạo cùng tồn? Tại đâu? Tất nhiên không cách nào cùng tồn tại. Như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Cố Thành đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Cái kia chính là, tấm bia đá này là giả. Hoặc có lẽ là, trước mắt ta ở tại, mọi thứ đều là ảo tưởng. Bá, Cố Thành đột nhiên ngẩng đầu, mà hậu chiêu trưởng một nắm. Đao quang ra khỏi vỏ, bát hoang trường đao chạm, rầm rầm rầm, một đạo cường đại đao quang nổi lên, trực tiếp đánh về phía thạch bi, hoặc giả nói là cái này tất cả huyễn tượng, phảng phất một đao muốn bổ ra toàn bộ hư không, một đao muốn bổ ra toàn bộ thế giới. Oanh, trong phút chốc, đạo tia sáng này cấp tốc xung kích ra, trong phút chốc toàn này thạch bi sụp đổ ra, bất quá. Khi nó sẽ phải đụng phải Cố Thành thân thể thời điểm. Trong lúc đó đọng lại. Sau đó, phiến thiên địa này cũng giống như đọng lại. Tiếp theo, từng sợi đao quang lan tràn ra. Phiến thiên địa này triệt để nổ tung ra. Ý thức quay lại, đợi đến Cố Thành lần thứ hai lúc thanh tỉnh. Lúc này mới phát hiện bản thân thế mà vẫn như cũ trong đại điện. Bất quá lúc này Cố Thành đã tới đại điện trên bậc thang. Nhìn một cái sau lưng bậc thang, Cố Thành khóe miệng mỉm cười, chợt trực tiếp tiến vào trong đại điện. Bá, rất nhanh, Cố Thành liền tiến vào trong đại điện. Tại bên trong tòa đại điện này, không có bất kỳ cái gì xa hoa trang trí, có vẻn vẹn trống rỗng không gian. Mà ở bên trong tòa đại điện này bộ, chính giữa có một tòa to lớn đài cao. Trên đài cao có một đạo cỡ nhỏ môn hộ thông đi ra. Mà lúc này môn hộ có nhàn nhạt hờ khép dấu vết. Chẳng lẽ trong lúc này đại điện đã bị nhanh chân đến trước sao? Cố Thành có chút khẩn trương lẩm bẩm nói. Chợt hắn không chút do dự tiến nhập trong đó. Oanh. Mà liền tại Cố Thành bước vào trong đó trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được bốn phía đã hoàn toàn biến thành một mảnh vô tận hỏa hải. Mà ở cái này một cái biển lửa bên trong, từng đầu thông đạo hiện ra. Ở nơi này trong thông đạo, mỗi một chỗ thông đạo đều tựa như thông hướng một mảnh không biết lĩnh vực. Biển lửa nóng bức, không ngừng lan tràn mà ra, theo Cố Thành chậm rãi ăn mòn mà đến. Ở dưới loại tình huống này, Cố Thành cảm giác được một cỗ khó nhịn nóng cùng nóng hổi. Phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt, hắn muốn bị thiêu đốt trở thành một mảnh cho tàn đồng dạng. Dựa theo cái dạng này, xem ra là muốn để cho ta lựa chọn một con đường dẫn a. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Rất nhanh, hắn liền lựa chọn xong một con đường dẫn. Bất quá ngay tại Cố Thành sắp bước vào thời điểm, hắn khẽ chau mày, chợt đột nhiên ngẩng đầu, chính là nhìn thấy tại chỗ biển lửa phía trên, mơ hồ có một bóng người đang không ngừng đang cùng biển lửa đối kháng. Cái kia vô tận hỏa hải giống như là đang không ngừng ăn mòn cái sau đồng dạng. Đây là một tên tứ tinh đại đế. Cố Thành có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn không biết cái này tên đại đế tên, nhưng là từ hắn trên thân thể để lộ ra tức giận tức đến xem, tất nhiên là một tên tứ tinh cấp đại đế. Cái này cũng không phải là lần này đến tứ tinh cấp đại đế, mà rất có thể là lần trước, thậm chí lần trước nữa đến tứ tinh cấp đại đế, bị cái này vô tận hỏa hải vây khốn, một mực kéo dài đến hôm nay vẫn như cũ không cách nào thoát thân. Cố Thành lẩm bẩm nói, tựa hồ là bởi vì nguyên nhân nào đó, vô luận là Cố Thành như thế nào quan sát, cái sau lại là giống không phát hiện được hắn đồng dạng. Như trước đang cùng vô tận hỏa hải tiến hành đối kháng. Mà đúng lúc này, Cố Thành đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, đối phương vị trí hiện thời tựa hồ cùng mình giống nhau. Chẳng lẽ nơi này đồng dạng cũng là một loại huyễn cảnh? Cố Thành lẩm bẩm nói. Chợt, hắn phảng phất giống như là một loại nào đó minh ngộ đồng dạng. Đối mặt với trước mặt cái này vô số đầu thông đạo. Trực tiếp rời đi. Sau đó hướng phía sau cái kia vô tận hỏa hải chậm rãi đi đến. Mà chẳng biết tại sao, kèm theo Cố Thành đến gần, cái này vô tận hỏa hải bỗng nhiên tại Cố Thành trước mặt cấp tốc tránh lui lên. Đếm 10 phút sau, tại Cố Thành phía trước, rốt cục xuất hiện một đạo phủ bụi cửa đá. Quả nhiên, cái này vô tận hỏa hải kỳ thật cũng là một loại huyễn tượng. Cố Thành cười nhạt một tiếng, chợt hắn đẩy cửa đá ra. Thân hình tức khắc cất bước mà tiến. Bá, trong cửa đá, là một khối tương đối rảnh rỗi rộng rãi một gian thạch thất. Thạch trang trí nội thất cực kỳ ngắn gọn. Bên trong vẻn vẹn chỉ có một tấm bàn đá, một tấm rộng lớn ghế đá. Trên bàn đá, lẳng lặng trưng bày hai vật. Trong đó là một môn quyển trục. Mặt khác thì là một khỏa hiện ra trái cây màu xanh lam nhạt. Trái cây này phía trên hiện ra nhàn nhạt bồ đề ấn ký. Bồ đề quả, bồ đề đại năng di tích to lớn nhất bảo vật. Thế mà ngay ở chỗ này, bá, lập tức, Cố Thành đi tới trước bàn đá. Một cái bắt được bồ đề quả, mà liền tại Cố Thành cầm bồ đề quả thời điểm. Đột nhiên, Cố Thành trong đại não một đạo vô tình mà tràn ngập phách lối thanh âm vang lên. Không nghĩ tới vô số vạn năm đi qua, rốt cục có người đến gần mật thất. Từ đó về sau, ta sẽ triệt để phục sinh. Lại hiện ra bồ đề đại năng vinh quang. Bồ đề đại năng, cái này sao có thể? Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Tiểu tử, vẫn là ta cho ngươi biết đi. Kỳ thật ta cũng sớm đã chết rồi. Nhưng là ta thật vất vả đột phá đến tinh vực cấp. Như thế nào lại như thế cam nguyện chết? Bởi vậy, cố ý lưu lại một đạo tàn hồn tại bồ đề quả bên trong. Nhưng là không nghĩ tới nhiều năm như vậy mới rốt cục có người thành công xâm nhập nơi này. Tốt, rồi, ta lời nói cũng không nói nhiều. Có thể trở thành ta bồ đề đại năng đoạt xá nhục thân. Người nên cảm thấy cực kỳ vinh hạnh mới là. Thanh âm rơi xuống, Cố Thành linh hồn hải chi bên trong. Một đạo hư huyễn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Coi bộ dáng. Cùng tại bồ đề trên thần điện hư huyễn bồ đề đại năng thân ảnh ước chừng chín thành tương tự. Mà nó, chính là bồ đề đại năng. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, là bồ đề đại năng một vòng tàn hồn. Người muốn đoạt xá ta. Cố Thành lúc này cũng là suy nghĩ minh bạch. Ha ha, bây giờ mới biết sao. Đã chậm, bồ đề đại năng tàn hồn cười nhạt một tiếng. Chợt thân hình trực tiếp hướng về Cố Thành linh hồn biển sâu chỗ bước đi. Oanh, đúng lúc này, một cái tiểu ấn xuất hiện. Đây chính là Cố Thành tại Từ Lâm Phong Đại Đế trong tay thu hoạch được đến có thể phòng ngự linh. Hồn công kích cổ ấn, lại còn có được một cái linh hồn cổ ấn chí bảo. Đáng tiếc, thực lực ngươi quá yếu. Bồ đề đại năng tàn hồn có chút kinh nghi, chợt lắc đầu nói. Cho dù là tinh vực cấp đại năng tàn hồn, cũng xa xa không phải ngươi một tên đại đế đủ khả năng ngăn cản. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.